Hồi thứ 76, hành giả tha về, ma theo tính cũ, bát giới cùng đánh, quái vẫn tâm xưa. Lại nói chuyện, đại thánh ở trong bụng lão ma đầu quậy phá một hồi, khiến hắn ngã lăn ra đất, chẳng rên chẳng la, không nói năng gì, tưởng là chết rồi. Lát sau lại thấy cánh tay hắn cử động, ma đầu lấy lại hơi thở, cất tiếng gọi: Đức Đại Từ Đại Bi Tề Thiên Đại Thánh Bồ Tát ơi! Hành giả nghe vậy nói: Con trai ơi, không cần phí công sức như vậy, bớt đi vài chữ, cứ gọi là ông ngoại tôn là được. Yêu quái sợ chết đành phải gọi: Ông ngoại ơi, ông ngoại ơi, là con không phải rồi. Một sai hai trái lỡ nuốt phải ông, bây giờ ông lại quay ra hại con, muôn xin Đại Thánh Từ Bi đoái thương đến lòng tham sống của loài sâu kiến, tha chết cho con xin tình nguyện tiễn đưa sư phụ ông qua núi. Đại thánh tuy anh hùng, nhưng đều vì chuyện đi đường của đường tăng, thấy yêu ma van xin thảm thiết, đã chịu phục tùng, thì cũng động lòng thiện, cất tiếng gọi: Yêu quái, nếu ta tha cho ngươi, ngươi tiễn đưa sư phụ ta như thế nào? Lão ma đầu nói: Ở chỗ tôi đây chẳng có vàng bạc châu báu, mã não, san hô, lưu ly hổ phách, đồi mồi quý hiếm để đưa tiễn. Ba huynh đệ chúng tôi sẽ khiêng một chiếc kiệu tết bằng dây mây thơm để đưa sư phụ ngài qua núi này. Hành giả cười nói: Đã là khiêng kiệu tiễn đưa thì còn hơn cho báu vật, ngươi hãy há to miệng để ta ra. Lão ma đầu quả thật há to miệng ra. Tên tam ma đầu bước tới, nói thầm với lão ma đầu: Đại ca, đợi lúc hắn chui ra tới mồm, huynh hãy cắn một phát, nghiền nát con khỉ ấy ra, rồi nuốt xuống bụng, hắn sẽ không thể làm hại huynh được nữa. Hóa ra hành giả ở bên trong nghe thấy hết nên không chui ra vội, hò cây gậy bịt vàng ra trước thử hắn xem sao. Quả nhiên yêu quái cắn luôn, một tiếng rắc vang lên, chiếc răng cửa bị vỡ vụn. Hành giả rút gậy về nói: Yêu quái giỏi thật, ta đã tha mạng cho ngươi, ngươi lại quay ra cắn ta, định hại chết ta. Ta sẽ không ra nữa, hành hạ ngươi cho tới chết, không ra nữa, không ra nữa. Lão ma đầu oán trách tam ma đầu: Người anh em, đệ làm hại ta rồi, cứ mời hắn ra là xong, đệ lại bảo ta cắn hắn, hắn không những không bị cắn, còn khiến ta bị gãy răng đau điếng, biết làm sao bây giờ. Tam ma đầu thấy lão ma đầu trách mình, bèn dùng kế khích tướng, cất cao giọng nói: Tôn hành giả, tên tuổi ngươi như sấm động bên tai, nghe nói ngươi thi thố oai phong ở cửa Nam Thiên, khoe khoang tài năng dưới điện Linh Tiêu, giờ đây hàng yêu bắt quái trên đường sang Tây Thiên, hóa ra chỉ là một con khỉ hèn mọn. Hành giả nói: Ta hèn mọn ở chỗ nào? Tam quái nói: Hảo hán khách nghìn dặm, vạn dặm cũng nổi danh, ngươi ra đây đấu võ với ta, thế mới gọi là hảo hán. Sao cứ nằm lì trong bụng người khác giở trò thế, vậy chẳng phải là hèn mọn hay sao? Hành giả nghe vậy trong lòng thầm nghĩ: Phải, phải, bây giờ dù ta có dứt đứt ruột hắn, vò nát gan hắn, giết chết tên yêu quái này cũng có gì khó, nhưng đúng là làm hỏng mất danh tiếng của ta. Bèn cất tiếng nói: thôi được, ngươi há mồm ra, ta ra ngoài đấu với ngươi, nhưng động của ngươi chật chội, không tiện đấu võ, phải tới chỗ rộng rãi hơn. Tam ma đầu nghe vậy, vội vàng tập hợp tiểu yêu lớn nhỏ, trước sau có tới hơn 30,000 tên, tất cả đều cầm binh khí sắc nhọn, ra ngoài động bày trận thế tam tài, đợi hành giả chui ra là đồng loạt xông lên. Nhị quái dìu lão ma đầu ra ngoài cửa động, cất tiếng gọi: Hảo hán tôn hành giả ra đây, chỗ này là chiến trường, đấu võ rất tốt. Đại thánh ở trong bụng nghe thấy bên ngoài có tiếng chim hót véo von, hạc kêu lành lót, biết là nơi rộng rãi, bèn nghĩ thầm: Ta mà không ra thì thất tín với chúng, mà ra rồi thì đám yêu tinh này mặt người dạ thú, lúc trước hắn bảo đưa sư phụ ta đi qua, lừa ta ra để cắn, nay lại điều cả binh ra đây nữa. Thôi được, để cho vẹn cả đôi đường. Ra thì ra, nhưng phải mọc một cái rễ trong bụng hắn đã. bèn thò tay nhổ một sợi lông đuôi, thổi hơi tiên khí, hô biến, lập tức biến thành một sợi dây thừng, chỉ nhỏ bằng sợi tóc, nhưng lại dài tới 40 trượng. Sợi chỉ ấy ra ngoài, gặp gió liền biến thành to ngay. Hành giả lấy một đầu dây buộc vào tim gan yêu quái, làm thành một cái thòng lọng. Cái thòng lọng đó nếu không kéo thì không siết chặt, hễ kéo thì siết lại đau đớn. Hành giả cầm một đầu dây, cười nói: "Lần này chui ra, nếu hắn đưa sư phụ ta đi qua thì thôi, còn nếu không đưa, loạn động binh đao, ta cũng chẳng dỗi hơi mà đánh nhau với chúng. Cứ kéo sợi dây này, cũng giống như ta vẫn ở trong bụng hắn vậy." Rồi biến người cho nhỏ lại, bò ra ngoài. Khi bò tới cổ họng, thấy yêu quái há to mồm, hai hàm răng trên dưới vừa cứng lại vừa sắc nhọn. Hành giả chợt tính toán: "Không ổn, không ổn. Nếu chui ra qua đằng mồm, rồi kéo sợi dây này, hắn sợ đau, cắn một phát đứt đôi thì sao? Ta phải tìm chỗ không có răng mà chui qua mới được." Đại thánh bèn cầm sợi dây, từ vòm họng trên của hắn bò vào mũi. Lão ma đầu thấy mũi ngứa ngứa, bèn hắt hơi một tiếng, bắn cả hành giả ra ngoài. Hành giả thấy có gió, bèn khom người một cái, liền biến thành cao hơn 3 trượng. Một tay cầm sợi dây, một tay cầm gậy sắt. Ma đầu kia chẳng biết hay dở, thấy hành giả chui ra, bèn múa đao thép, nhằm mặt hành giả chém xuống. Đại thánh dùng một tay đưa gậy sắt lên đỡ, lại thấy nhị quái dùng gậy, tam quái dùng kích xông vào đánh bừa. Đại thánh bèn buông trùng sợi dây, thu gậy sắt, vội co người nhảy vút lên mây. Nguyên hành giả sợ bọn tiểu yêu vây quanh sẽ khó hành động, nên nhảy ra ngoài doanh trại, tới chỗ rộng rãi trên đỉnh núi, hạ mây xuống. Hai tay nắm sợi dây thừng, lấy hết sức kéo. Lão ma đầu liền thấy đau bụng, hắn sợ đau, vùng lên phía trước. Đại thánh lại kéo lần nữa, bọn tiểu yêu đứng xa nhìn thấy đồng loạt kêu ầm lên: "Đại vương đừng gây sự với hắn nữa, để hắn đi thôi. Con khỉ ấy chẳng kể thời tiết, chưa tới Tết Thanh Minh mà đã thả diều rồi." Đại thánh nghe nói vậy, bèn lấy hết sức nhảy lên một cái. Lão ma đầu lăn lộn trên không trung như chiếc sa quay sợi, rồi rơi xuống đất, làm cho chỗ đất vàng cứng ngắc dưới sườn núi lõm xuống thành một cái hố sâu tới 2 thước. Nhị quái, tam quái sợ quá, đồng loạt hạ mây xuống, bước tới nắm lấy sợi dây, quỳ xuống bên sườn núi van xin thảm thiết: "Đại thánh ơi, cứ tưởng ngài là bậc thần tiên khoan hồng hải lượng, ai ngờ lại là hạng bụng dạ hẹp hòi như thế. Chúng tôi thật thà mời ngài ra đây đánh nhau với ngài, ai ngờ ngài lại buộc sợi dây vào tim gan đại huynh tôi như thế." Anh giả cười nói: "Đám yêu quái khốn kiếp này thật là vô lễ. Lần trước đã lừa ta chui ra liền cắn ta, lần này lừa ta chui ra thì lại bày trận đánh ta. Mấy vạn yêu binh đánh một mình ta, về lý cũng không thông. Ta cứ kéo đi gặp sư phụ ta." Đám yêu quái cùng dập đầu nói: "Đại thánh từ bi, xin tha tính mạng cho chúng tôi. Chúng tôi nguyện đưa lão sư phụ qua núi." Hành giả cười nói: "Ngươi muốn sống thì cứ lấy dao cắt đứt sợi dây là xong." Lão ma đầu nói: "Thưa ngài, cắt đứt đoạn bên ngoài, nhưng bên trong vẫn buộc vào tim gan, trong cổ họng lại đau đớn, buồn nôn thì biết làm thế nào?" Hành giả nói: "Đã vậy thì ngươi há to miệng ra, để ta lại chui vào, cởi dây cho." Lão ma đầu hoảng sợ nói: "Lần này ngài vào lại không chịu ra nữa thì nguy lắm, nguy lắm." Hành giả nói: "Ta có cách ở ngoài cũng cởi được đầu dây bên trong, nhưng cởi rồi, liệu ngươi có thành thực đưa sư phụ ta qua núi không?" Lão ma đầu nói: "Cởi rồi thì tôi xin đưa, quyết không dám nói dối." Đại thánh xét thấy hắn có vẻ thành thật, bèn dùng mình một cái, thu lại sợi lông. Yêu quái thấy tim gan không đau đớn nữa. Đây là phép yểm dạng của Tôn Đại Thánh, lấy sợi lông để buộc lấy tim của hắn. Giờ thu sợi lông về nên hắn không đau nữa. Ba yêu quái vươn người đứng dậy cảm tạ: "Xin mời Đại Thánh trở về, thưa với Đường Tăng thu xếp hành lý, chúng tôi sẽ khiêng kiệu tới đón." Bọn tiểu yêu thu xếp gươm giáo, trở về động phủ. Còn Đại Thánh thu sợi dây, quay trở lại phía đông núi. từ xa xa đã nhìn thấy Đường Tăng đang lăn lộn trên mặt đất gào khóc. Chư Bát Giới và Sa Tăng đang cởi tay nải chia đôi hành lý. Hành giả âm thầm than thở: không cần nói nữa, đây chắc chắn là Bát Giới đã nói với sư phụ ta bị yêu tinh ăn thịt, sư phụ không nỡ xa ta nên kêu khóc, còn chú ngốc đang chia hành lý để mỗi người một ngả đây mà. Chà, chẳng biết có phải là ý này không, để ta gọi một tiếng xem sao. Bèn hạ mây xuống, cất tiếng gọi: sư phụ. Sa Tăng nghe thấy oán trách Bát Giới: huynh thật hồ đồ, sư huynh có chết đâu mà lại bảo huynh ấy chết, rồi dở cái trò này ra ở đây, chẳng phải huynh ấy đang gọi kia hay sao? Bát Giới nói: rõ ràng ta đã nhìn thấy huynh ấy bị yêu tinh nuốt gọn vào bụng rồi mà, hay do ngày giờ không tốt nên con khỉ ấy hiện hồn về. Hành giả đi tới trước mặt, túm lấy Bát Giới, tát cho một cái thật mạnh khiến Bát Giới lảo đảo, rồi nói: đồ bị thịt, ta hiện hồn cái gì? Chú ngốc xấu hổ gục mặt xuống, nói: sư huynh, huynh thực bị yêu quái thịt rồi mà, sao huynh vẫn còn sống? Hành giả nói: cái đồ bị thịt chẳng nên cơm cháo gì nhà ngươi, hắn nuốt ta thì ta xé ruột hắn, ngắt phổi hắn, lại lấy sợi dây buộc vào tim hắn, kéo cho hắn đau đớn không chịu nổi. Tên nào tên ấy dập đầu van xin thảm thiết, lúc ấy ta mới tha chết cho chúng. Bây giờ chúng sắp khiêng kiệu đến để đưa sư phụ ta qua núi đấy. Tam Tạng nghe xong lồm cồm bò dậy, khiêng mình nói với hành giả: đồ đệ ơi, phiền lụy con rồi, nếu tin lời Ngộ Năng thì ta đã chết rồi. Hành giả vung tay đánh cho Bát Giới một cái nữa rồi mắng: cái đồ ngốc nghếch ăn cám nhà ngươi thật là đốn mặt, không ra giống người. Sư phụ đừng buồn nữa, yêu quái sắp tới đưa chúng ta đi bây giờ. Sa Tăng cũng vô cùng xấu hổ, vội vàng lảng đi, thu xếp hành lý, sửa soạn yên cương. Mọi người đều đứng đợi ở giữa đường, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, ba tên ma đầu dẫn bọn tiểu yêu về động. Nhị quái nói: đại ca, đệ cứ tưởng tôn hành giả ba đầu sáu tay thế nào cơ, hóa ra chỉ là con khỉ bé tẹo như vậy. Huynh không nên nuốt hắn, cứ đánh nhau với hắn, hắn làm sao đấu lại với chúng ta được. Mấy vạn yêu tinh trong động này, mỗi tên chỉ nhổ một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết hắn, vậy mà đại ca lại nuốt hắn vào bụng để hắn làm phép, khiến đại ca phải chịu khổ, làm sao còn dám đấu với hắn nữa. Vừa rồi chúng ta nói tiễn Đường Tăng đều là giả thôi, chỉ vì tính mạng huynh trưởng trong lúc nguy cấp nên mới lừa hắn chui ra, quyết không đưa chúng đi. Lão ma đầu nói: nguyên do hiền đệ không đưa chúng đi là gì? Nhị quái nói: huynh trưởng cho đệ 3.000 tiểu yêu bày ra trận thế, đệ sẽ có cách bắt được con khỉ ấy. Lão ma đầu nói: đừng nói là 3.000, cho đệ mang cả doanh trại đi cũng được, chỉ cần bắt được hắn là mọi người đều có công. Nhị ma đầu lập tức điểm 3.000 tiểu yêu đến thẳng bên đường cái bày trận, rồi sai một tên cầm cờ màu xanh lam tới báo tin: tôn hành giả, hãy mau ra đây giao chiến với nhị đại vương của chúng ta. Bát Giới nghe vậy cười nói: thưa huynh ơi, thường có câu giấu đầu hở đuôi, đúng là đổ ba hoa khoác lác. Sao huynh nói là đã hàng phục được yêu tinh, chúng sẽ khiêng kiệu đến đưa sư phụ đi, thế mà bây giờ chúng lại tới thách đánh là thế nào? Hành giả nói: lão quái đã bị ta hàng phục rồi, không dám xuất đầu lộ diện đâu, nghe nói đến chữ tôn cũng đã sợ đến đau đầu rồi. Đây nhất định là nhị quái không chịu đưa chúng ta nên mới tới thách đánh. Nói đến chuyện huynh đệ, yêu tinh cũng có ba anh em, có nghĩa khí như vậy. Huynh đệ chúng ta cũng có ba người, vậy mà chẳng có chút nghĩa khí nào. Ta đã hàng phục được đại ma đầu, giờ nhị ma đầu tới đây, đệ đánh nhau với hắn có gì là không được. Bát Giới nói: sợ gì hắn chứ, để đệ đi đánh cho hắn một trận. Hành giả nói: muốn đi thì đi thôi. Bát Giới cười nói: sư huynh ơi, đi cũng được, nhưng đưa sợi dây cho đệ mượn dùng với. Hành giả hỏi: đệ dùng làm gì? Đệ chẳng có tài chui vào bụng, cũng chẳng có tài buộc được tim hắn, vậy dùng dây làm gì? Để đệ buộc ngang thắt lưng, làm sợi dây cứu mạng, huynh và Sa Tăng nắm chặt lấy một đầu, thả đệ ra đánh nhau với hắn. Nếu thắng được hắn thì huynh buông trùng sợi dây để đệ bắt hắn, còn nếu thua thì huynh kéo đệ về ngay đừng để hắn lôi đệ đi. Hành giả cười thầm nghĩ, cũng là một dịp để trêu chú ngốc. Bèn buộc sợi dây vào quanh bụng Bát Giới, giục Bát Giới ra đánh nhau. Chú ngốc vác đinh ba chạy thẳng lên vách núi, cất tiếng gọi, yêu tinh ra đây đánh nhau với ông tổ họ Trư của ngươi. Tên cầm lá cờ màu xanh lam vội báo tin, thưa đại vương, có một hòa thượng tai to mõm dài xông tới. Nhị quái lập tức ra khỏi doanh trại, nhìn thấy Bát Giới thì chẳng nói năng gì, cầm giáo nhằm mặt Bát Giới đâm tới. Chú ngốc vung đinh ba lên đỡ. Hai người đánh nhau chưa tới 7-8 hiệp trên sườn núi, chú ngốc đã thấy hai tay mềm nhũn, không chống đỡ nổi yêu ma, vội vàng quay đầu gọi, sư huynh ơi, không ổn rồi, mau kéo dây cứu đệ, mau kéo dây cứu đệ. Ở đầu này, đại thánh nghe tiếng gọi, lại thả sợi dây cho trùng ra, rồi ném đi. Chú ngốc thua trận, chạy về phía sau. Sợi dây bị quấn vào chân mà Bát Giới không biết, lúc chạy về liền bị vướng chân ngã lăn ra đất, bò dậy rồi lại ngã tiếp. Lúc đầu thì ngã sưng chân, về sau thì ngã rúi mõm xuống đất, bị yêu tinh đuổi tới, thò cái vòi ra hệt con do long, cuốn lấy Bát Giới, thắng trận trở về động. Bọn tiểu yêu ca khúc hải hoàn, cùng kéo nhau về. Tam Tạng đứng ở chân dốc, nhìn thấy, lại trách mắng hành giả. Ngộ không chẳng trách ngộ năng hay ấm ức với con, hóa ra huynh đệ các con chẳng có chút tình cảm tương thân tương ái gì cả, chỉ mang bụng ghen ghét đố kỵ lẫn nhau. Hắn bảo con kéo dây cứu hắn, sao con không kéo lại, còn thả dây ra. Giờ đây khiến hắn bị hại, biết làm thế nào? Hành giả cười nói, sư phụ chỉ toàn bênh vực thiên vị hắn. Khi lão tôn bị bắt đi, sư phụ có lo lắng chút nào đâu, chỉ bỏ mặc lão tôn. Còn chú ngốc vừa bị bắt, sư phụ đã trách con ngay, cũng phải để hắn nếm chút khổ cực thì mới thấy được việc lấy kinh gian nan chứ. Tam Tạng nói, đồ đệ ạ, con đi, lẽ nào ta không lo lắng, nhưng nghĩ tới con giỏi biến hóa, chắc chắn không bị hại tới thân. Còn chú ngốc đó vốn ngu dốt, lại không biết biến hóa, đi chuyến này lành ít dữ nhiều, con hãy đi cứu hắn đi. Hành giả nói, sư phụ đừng oán trách nữa, để con đi cứu hắn đây. Đoạn tung người nhảy lên đỉnh núi, bực mình nói, thằng ngốc này hay rủa ta chết, vậy đừng cho hắn sung sướng vội, tạm thời đi xem đám yêu tinh kia định làm gì hắn đã, cứ để cho hắn chịu khổ một chút rồi mới đi cứu hắn. Đại thánh liền bắt quyết, niệm chú, lắc mình một cái, biến thành một con bọ bay vào đậu trên mang tai Bát Giới, theo đám yêu tinh vào trong động. Nhị quái dẫn theo 3.000 tiểu yêu, rầm rầm rộ rộ, đóng quân tại cửa động, rồi tự mình lôi Bát Giới vào bên trong nói, đại ca, đệ bắt được một tên mang về đây. Lão quái nói, mang ra đây cho ta xem. Hắn thả vòi ra, quẳng Bát Giới xuống nói, đây chẳng phải ư? Lão quái nói, tên này vô dụng. Bát Giới nghe vậy nói, thưa đại vương, vô dụng thì xin hãy thả ra, tìm tên nào hữu dụng mà bắt. Lão yêu ba nói, tuy rằng vô dụng nhưng cũng là chữ Bát Giới, đồ đệ của Đường Tăng. Cứ trói lại, mang ra đằng sau ngâm xuống ao, đợi khi nào tuột hết lông đi thì mổ bụng, ướp muối, phơi khô, đợi ngày mưa gió mang ra nhắm rượu. Bát Giới hoảng sợ nói, thôi rồi, gặp phải bọn yêu quái bán cá muối rồi. Bọn tiểu yêu đồng loạt ra tay, trói 4 vó chú ngốc lại, khiêng tới bên bờ ao, quẳng xuống giữa ao, rồi quay về. Đại thánh bay tới xem xét, thấy chú ngốc 4 vó chổng lên trời, mõm co lại, nửa chìm, nửa nổi, miệng thở phì phò, trông rất tức cười, thật giống như một chiếc lá sen đen to tướng, dạo tháng 8, tháng 9, xương xuống đã héo rụng. Đại thánh nhìn thấy tình cảnh của Bát Giới như vậy, thì vừa giận lại vừa thương, bèn nói, làm thế nào bây giờ? Hắn cũng là một người ở hội Long Hoa, chỉ giận hắn động một tí là đòi chia hành lý bỏ đi, lại hay xúi dục sư phụ niệm khẩn cô nhi chú hại ta. Hôm trước lại nghe Sa Tăng nói rằng hắn còn góp nhặt được ít vốn riêng, không biết có đúng hay không, để ta dọa hắn một lát xem sao. Đại thánh bèn bay tới sát bên tai Bát Giới, đổi giọng khác đi, cất tiếng gọi, chư ngộ năng, chư ngộ năng. Bát Giới hoảng hốt nói, đen đủi quá, đen đủi quá, cái tên ngộ năng này của ta là do Quan Thế Âm Bồ Tát đặt cho. Từ khi đi theo đường tăng, sư phụ chỉ gọi là bát giới. Tại sao ở đây lại có người biết gọi ta là ngộ năng? Chú Ngốc nhịn không được, bèn hỏi. Ai gọi pháp danh của ta đấy? Hành giả đáp. Là ta. Chú Ngốc hỏi. Ngươi là ai? Hành giả đáp. Ta là người đến bắt ngươi. Chú Ngốc sợ hãi hỏi. Thưa trưởng quan, ngài từ đâu tới? Hành giả đáp. Ta được Ngũ Diêm Vương sai tới bắt ngươi. Chú Ngốc nói. Thưa trưởng quan, ngài hãy tạm về tâu lại với Ngũ Diêm Vương. Ngài ấy với sư huynh Tôn Ngộ Không của tôi là chỗ bạn bè thân thiết. Bảo ngài ấy hoãn cho tôi thêm một ngày, ngày mai hãng tới bắt. Hành giả nói. Nói bậy, Diêm Vương ghi sổ canh ba chết. Ai dám để người tới canh tư, hãy theo ta đi cho sớm, để ta khỏi phải lấy thừng, trói lôi đi. Chú Ngốc nói. Thưa trưởng quan, ở đây cũng chẳng sung sướng gì. Cứ nhìn mặt mũi tôi đây, vẫn còn muốn sống nữa. Chết thì chắc chắn phải chết rồi. Chỉ là đợi thêm một ngày nữa, để yêu tinh bắt gọn cả thầy trò chúng tôi mang về, gặp nhau một lát rồi cùng chết. Hành giả cười thầm nói. Thôi được, ta đi chuyến này, trước sau phải bắt đủ 30 người. Để ta bắt xong bọn chúng, rồi quay lại bắt ngươi. Vậy là có thể nấn ná thêm một ngày. Ngươi có tiền lộ phí thì đưa cho ta một ít đi. Bát giới nói. Khổ quá, người xuất gia thì lấy đâu ra tiền lộ phí chứ? Hành giả nói. Nếu không có tiền thì trói đi luôn, mau đi theo ta. Chú Ngốc hoảng hốt nói. Trưởng quan đừng trói vội, tôi biết sợi thừng của ngài gọi là thừng truy mệnh, trói vào là tắt thở ngay. Có, cũng có một chút nhưng không nhiều đâu. Hành giả nói. Để ở đâu, mau lấy ra đây. Bát giới nói. Khổ quá, từ ngày tôi làm hòa thượng tới nay, một số nhà thiện tín cho cơm chay, thấy tôi dạ dày to, bèn bố thí cho tôi nhiều hơn những người khác chút đỉnh. Tôi gom góp, dành dụm lại được cả thảy được 5 tiền toàn bạc vụn, chỉ không tiện giữ. Trước đây khi vào trong một thành nọ, tôi bèn thuê người thợ bạc đúc lại thành một khối. Hắn lại chẳng có tâm, ăn bớt mất của tôi mấy phân, chỉ còn một khối 4 tiền 6 phân thôi, ngài cầm đi. Hành giả cười thầm nghĩ, thằng ngốc này đến cái quần cũng chẳng có mà mặc, vậy hắn giấu bạc ở đâu? Bèn quát, bạc ngươi để ở đâu? Bát giới đáp, trong lỗ tai trái của tôi, nhưng tôi bị trói không lấy ra được, ngài tự mình lấy đi. Hành giả nghe nói vậy, lập tức thò tay vào lỗ tai Bát giới móc ra, quả là một khối bạc hình yên ngựa, nặng khoảng 4 tiền 5-6 phân. Cầm bạc trong tay rồi, hành giả không nhịn được, cất tiếng cười khanh khạch. Chú Ngốc nhận ra tiếng của hành giả, ở trong nước chửi ầm lên, đồ bật mã ôn trời đánh kia, đệ đã khổ sở thế này rồi mà còn tới bịp bợm cướp của. Hành giả lại cười nói, đồ ăn cám nhà ngươi, lão tôn bảo vệ sư phụ không biết phải chịu bao nhiêu gian nan vất vả, thế mà ngươi lại đi gom góp vốn riêng. Bát giới nói, rõ dơ cái mặt, vốn riêng cái gì chứ, đều là những đồng bóp mồm bóp miệng mà có được. Đệ cũng chẳng dám mua đồ ăn uống, dành dụm để mua thức vải may bộ quần áo, bây giờ lại bị huynh dọa cướp mất, trả lại cho đệ đi. Hành giả nói, một phân cũng không trả. Bát giới quát mắng, tiền chuộc mạng đã đưa cho huynh rồi, tốt xấu gì cũng phải cứu đệ ra đã. Hành giả nói, chớ có nóng nảy, để ta cứu đệ đây. Rồi cất bạc đi, hiện nguyên hình, rút gậy sắt, khèo chú Ngốc vào, lôi lên bờ rồi cởi trói cho. Bát giới nhảy lên, cởi hết quần áo, vắt cho khô hết nước, rũ một cái rồi lại mặc vào, nói, sư huynh này, mở cửa sau mà trốn thôi. Hành giả nói, theo lối cửa sau có thể chạy xa được không? Cứ đánh cửa trước mà đi thôi. Bát giới nói, chân tay đệ bị trói lâu, tê dại rồi, không chạy được. Hành giả nói, mau đi theo ta. Đại thánh bèn cầm gậy sắt, vừa chạy vừa giữ thế, đánh ra bên ngoài. Chú Ngốc cố nén tê dại, đành phải chạy theo hành giả. Chợt thấy cái đinh ba của mình đang dựa bên tầng thứ hai. Bèn xông tới, đẩy bọn tiểu yêu ra, vồ ngay lấy, vung lên bổ loạn xạ, cùng hành giả đánh thẳng ra cửa tầng thứ ba, thứ tư, giết chết không biết bao nhiêu là tiểu yêu. Lão ma đầu nghe thấy bèn nói với nhị ma đầu: bắt phải kẻ có tài rồi, bắt phải kẻ có tài rồi, để xem tôn hành giả đã cướp mất chư bát giới, đang đánh chết bao nhiêu tiểu yêu ở ngoài cửa kia kìa. Nhị ma đầu vội vàng tung người, cầm ngọn giáo trong tay đuổi theo ra cửa, lớn tiếng quát: con khỉ khốn kiếp kia, sao ngươi dám vô lễ coi thường chúng ta như vậy? Đại thánh nghe tiếng lập tức đứng lại định đối đáp, nhưng yêu quái chẳng để nói năng gì, cầm giáo đâm luôn. Hành giả đúng là nhiều kinh nghiệm nên chẳng chút lúng túng, rút cây gậy sắt nhằm mặt yêu quái bổ xuống. Hai bên đánh nhau dữ dội ngoài cửa động. Voi già ngà vàng biến hình người, kết nghĩa huynh đệ với sư vương. Bởi đại ma đầu nói ngon ngọt, đồng tâm tính kế hại đường tăng. Tề thiên đại thánh giỏi thần thông, phò chính trừ tà diệt yêu tinh. Bát giới bất tài gặp độc thủ, Ngộ Không cứu thoát ra ngoài cửa. Yêu vương đuổi theo tỏ anh hùng, gậy vung giáo múa ai cũng mạnh. Kẻ kia giáo đâm như rắn vượt rừng sâu, người này gậy vung như rồng rời biển lớn. Rồng rời biển lớn mây mù mịt, rắn vượt rừng sâu mù cuồn cuộn. Xem ra chỉ tại đường hòa thượng, hận khổ giao tranh chẳng chút tình. Bát giới thấy đại thánh đánh nhau với yêu tinh, vẫn cứ đứng chống đinh ba trên đỉnh núi, không tới đánh giúp, chỉ đứng ngây ra xem. Yêu tinh thấy cây gậy của hành giả nặng, chiêu thức khắp người, không có chút sơ hở nào thì chống ngọn giáo, thò vòi ra định cuốn hành giả vào. Hành giả biết rõ thủ đoạn của hắn, hai tay cầm ngang cây gậy bịt vàng, xông thẳng tới. Bị yêu tinh lấy vòi cuốn chặt lấy bắp đùi, nhưng không cuốn được tay. Hành giả bèn dùng hai tay đánh vào mũi yêu tinh như chơi trò bẻ hoa. Bát giới thấy vậy, vuốt ngực nói: ôi yêu quái thật là đen đủi, cuốn ta thì cuốn được cả tay, làm ta không cử động nổi, còn cuốn tên láo cá kia thì chẳng cuốn nổi tay. Hai tay huynh ấy cầm gậy, cứ chọc vào mũi, khiến lỗ mũi đau tới chảy cả nước mũi ra, thì làm sao cuốn được huynh ấy nữa. Anh già vốn không có ý đó, giờ được bát giới bảo cho, bèn cầm gậy xoay tít, cây gậy nhỏ lại bằng cổ con gà, dài hơn một trượng, rồi nhằm lỗ mũi yêu quái chọc mạnh một cái. Yêu tinh sợ quá, xì một tiếng, duỗi dài vòi ra, bị hành giả thò tay ra túm chặt, lấy hết sức lôi đi. Yêu tinh bị đau, đành phải buông tay đi theo hành giả. Bát giới bấy giờ mới dám đến gần, giơ đinh ba nhằm thẳng hông yêu tinh mà bổ túi bụi. Hành giả nói: không được, không được, răng đinh ba nhọn, sợ bổ vào làm rách da, khiến máu chảy ra, sư phụ nhìn thấy lại bảo chúng ta sát sinh, chỉ lấy cán mà đánh thôi. Chúng ngốc bèn giơ cán đinh ba, cứ đi một bước lại nện một cái. Còn hành giả thì cầm vòi lôi đi, chẳng khác gì hai người quản tượng dắt voi xuống chân dốc. Tam Tạng đang đăm đăm trông ngóng, thấy hai người ầm ĩ đi tới, bèn cất tiếng gọi: Ngộ Tính ơi, con xem Ngộ Không dắt cái gì thế kia? Sa Tăng nhìn thấy cười nói: sư phụ ơi, sư huynh đang túm mũi yêu tinh dắt về, thật là vui mừng quá. Tam Tạng nói: thiện tai, thiện tai, yêu tinh to thế kia cơ mà, cái vòi dài thế kia cơ mà, con thử hỏi hắn, nếu hắn vui vẻ đưa chúng ta qua núi thì tha cho hắn, đừng làm hại tính mạng của hắn. Sa Tăng vội chạy vọt lên đón, cao giọng nói: sư phụ bảo nếu yêu quái đưa sư phụ qua núi thì không làm hại tới tính mạng hắn nữa. Yêu quái nghe vậy vội vàng quỳ xuống, luôn miệng nói là bằng lòng. Nguyên yêu quái bị hành giả tóm mũi nên ngạt thở, chẳng khác gì bị trúng gió, van xin rối rít: đường lão gia ơi, nếu được tha mạng, tôi lập tức khiêng kiệu tới đưa ngài đi. Hành giả nói: thầy trò ta toàn là những người lương thiện, theo lời ngươi, tạm tha chết cho ngươi, mau khiêng kiệu tới đây, nếu còn dở quẻ để ta bắt được, quyết sẽ không tha. Yêu quái được thả ra, cúi gằm mặt mà đi. Hành giả và bát giới tới gặp đường tăng, kể hết việc trước. Bát giới xấu hổ quá, ra đầu dốc phơi quần áo ngồi đợi. Chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, nhị ma đầu run cầm cập quay về động. Chưa tới nơi đã có bọn tiểu yêu vào báo tin cho lão ma đầu và tam ma đầu, nói rằng nhị ma đầu bị hành giả tóm vòi lôi đi. Lão ma đầu sợ quá, bèn cùng tam ma đầu dẫn quân đi tiếp ứng. Vừa ra tới cửa đã thấy một mình nhị ma đầu trở về, liền đón vào, hỏi xem vì sao lại được tha về. Nhị ma đầu đem những lời lẽ từ bi lương thiện của Tam Tạng nói lại cho mọi người nghe một lượt. Tên nào tên nấy đưa mắt nhìn nhau, chẳng dám nói năng gì. Nhị ma đầu hỏi, đại ca ơi, có đưa Đường Tăng đi không? Lão ma đầu đáp, huynh đệ nói gì lạ vậy? Tôn hành giả là con khỉ giàu lòng nhân nghĩa. Lúc trước hắn ở trong bụng ta, nếu muốn hại tính mạng của ta, thì dù có 1.000 tấm thân ta cũng bị hắn giết chết. Vừa rồi lại tóm chặt vòi đệ, nếu cứ lôi đi mãi không chịu thả, thì đầu mũi đệ cũng vỡ ra rồi ấy chứ. Mau chuẩn bị đưa họ đi qua thôi. Tam ma đầu cười nói, đưa cái quái gì? Lão ma đầu nói, hiền đệ nói như vậy, xem ra vẫn còn hậm hực lắm. Đệ không đưa thì để hai chúng ta đưa vậy. Tam ma đầu cười nói, có hai vị huynh trưởng ở trên, đệ xin nói, hòa thượng đó nếu không cần chúng ta đưa, cứ lẳng lặng mà đi thì còn may cho chúng. Nhược bằng cứ bắt chúng ta đưa, thì chúng vô tình đã trúng phải cái điệu hổ ly sơn của đệ. Lão ma đầu hỏi, điệu hổ ly sơn thế nào? Tam ma đầu đáp, bây giờ điểm hết yêu tinh trong cả động, trong 1 vạn chọn 1.000, trong 1.000 chọn 100, trong 100 chọn 16 người, rồi lại chọn 30 người nữa. Lão ma đầu hỏi, tại sao đã chọn 16 người, rồi lại chọn 30 người nữa? Tam ma đầu đáp, 30 người đó phải biết nấu nướng, cho chúng một ít gạo trắng, miến rong, măng tre, trà búp, nấm hương, mộc nhĩ, đậu phụ. Sai chúng mang đi xa 20 dặm hoặc 30 dặm, bắc bếp nấu nướng cơm canh, khoản đãi Đường Tăng. Lão ma đầu lại hỏi, còn 16 người kia dùng làm gì? Tam ma đầu đáp, sai 8 tên khiêng kiệu, 8 tên dẹp đường, huynh đệ chúng ta đi theo hai bên, đưa chúng một đoạn, từ đây đi hơn 400 dặm về phía tây, chính là thành trì của đệ. Ở đó đệ có quân sĩ tiếp ứng, khi đến bên thành thì cứ thế, khiến cho thầy trò hắn đầu đuôi không liên lạc được nhau. Bấy giờ muốn bắt Đường Tăng đều là công của 16 tên này cả. Lão quái nghe xong, vui mừng khôn xiết, chẳng khác nào người say vừa tỉnh, thoát cơn mộng mị, nói, Tuyệt. Lập tức điểm yêu binh, trước chọn lấy 30 người, giao cho đồ nấu nướng, rồi lại chọn 16 người khiêng một cỗ kiệu, tết bằng dây mây thơm. Chúng cùng kéo nhau ra ngoài, còn dặn dò bọn tiểu yêu, cấm không tên nào được lên núi La cả. Tôn hành giả là con khỉ đa nghi, nếu trông thấy các người đi lại, hắn tất sẽ nghi ngờ, làm hỏng mất kế này. Lão quái dẫn theo cả bọn tới bên Đường Cái, cất tiếng gọi, Đường lão gia, hôm nay không phạm ngày hồng sa, mời lão gia mau mau qua núi. Tam Tạng nghe vậy, hỏi, Ngộ Không, ai gọi ta đấy? Hành giả chỉ tay đáp, đó là bọn yêu quái bị lão Tôn hàng phục, mang kiệu tới đưa sư phụ qua núi đó. Tam Tạng chắp tay ngửa mặt lên trời nói, Thiện tai, nếu không nhờ đồ đệ tài giỏi như vậy, thì ta làm sao đi qua nổi. Bèn bước thẳng tới, vái chào bọn yêu quái. Xin đa tạ tấm lòng yêu quý của các vị, đệ tử tôi khi nào lấy được kinh trở về Đông Thổ, sẽ truyền bá rộng rãi thiện quả của các vị ở Trường An. Bọn yêu quái dập đầu nói, mời lão gia lên kiệu. Tam Tạng người trần mắt thịt, đâu biết đó là mưu kế. Tôn Đại Thánh thì là Thái Ất Kim Tiên, bản tính trung chính, chỉ cho là mình có công bắt rồi lại tha yêu quái, hàm phụng được chúng. Có ngờ đâu chúng đều có âm mưu khác, nên cũng không tra xét kỹ càng, cứ làm theo ý sư phụ. Anh già sai bát giới xếp hành lý lên lưng ngựa, cùng Sa Tăng theo sát phía sau. Còn hành giả cầm gậy sắt đi trước mở đường, thăm dò lành dữ. 8 tên tiểu yêu khiêng kiệu, 8 tên khác hò hét dẹp đường, 3 lão yêu quái nâng đoàn kiệu. Sư phụ mừng rỡ ngồi ngay ngắn trên kiệu, cả đoàn lên núi cao rồi cứ theo đường cái mà đi. Chuyến đi này đâu có ngờ, trong lúc vui mừng buồn đã đến. Kinh có câu, thái cực phủ hoàn sinh, vận hạn gặp phải thái tuế, lại thêm trực tang môn, sao điếu khách. Bọn yêu ma kia đồng tâm hiệp ý, hầu hạ hai bên, sớm tối ân cần. Đi được 30 dặm liền dâng cơm chay, 50 dặm lại dâng cơm chay nữa. Trưa tối đã mời nghỉ ngơi, dọc đường nghiêm chỉnh, 1 ngày 3 bữa, vừa ý đẹp lòng, buổi đêm nghỉ ngơi thoải mái, rất là yên ổn. Đi được hơn 400 dặm về hướng Tây, bỗng thấy thành trì trước mặt. Đại Thánh bèn cầm gậy sắt, rời xa chiếc kiệu hơn một dặm để xem xét tòa thành. Bỗng sợ quá ngã lăn ra đất, mãi không dậy được. Bạn bảo Đại Thánh to gan đến thế, tại sao nhìn thấy tòa thành lại sợ như vậy? Hóa ra vì nhìn thấy trong thành có rất nhiều ác khí, thật là từng đoàn từng lũ yêu ma quái, bốn cửa đều là giống sải lang, loài hổ vằn làm chức đô quản, lũ gấu mặt trắng làm tổng binh, yêu sừng ba chạc truyền công văn, chồn cáo nhanh nhẹn đi dẫn đường, chăn dài nghìn thước đi tuần thành, rắn dài vạn trượng chắn đường đi, dưới lầu lang sói đang truyền lệnh, trước đài báo đốm nói tiếng người, cầm cờ gõ trống là yêu quái, canh giữ tuần tra là sơ tinh, rào thỏ mở cửa hàng buôn bán, lợn rừng gồng gánh để kiếm ăn. Năm xưa vốn là thiên triều quốc, mà nay hổ báo khắp một thành. Đại Thánh đang lúc sợ hãi, bỗng nghe thấy tiếng gió rít sau tai, vội quay đầu lại xem. Hóa ra là Tam Ma Đầu, hai tay cầm một ngọn phương thiên hỏa kích, nhằm đầu Đại Thánh đâm tới. Đại Thánh vội vàng quay người né tránh, rồi giơ gậy bịt vàng lên đỡ. Hai người đều đùng đùng nổi giận, hơi thở phì phò, chẳng nói chẳng rằng, nghiến răng nghiến lợi, xông vào đánh nhau. Lại thấy Lão Ma Đầu truyền hiệu lệnh, cầm cương đao xông vào chém Bát Giới. Bát Giới hoảng sợ, buông ngay con ngựa, múa đinh ba bổ bừa về phía trước. Nhị Ma Đầu cũng cầm một cây giáo dài nhằm Sa Tăng đâm tới. Sa Tăng dùng cây bảo trượng hàng yêu đánh trả ba tên Ma Đầu và ba hòa thượng, một chọi một đánh nhau dữ dội, không màng sống chết trên đỉnh núi. Còn 16 tên tiểu yêu tuân theo hiệu lệnh, trổ hết tài năng, cướp con ngựa bạch cùng hành lý, xúm lại khiêng kiệu của Đường Tăng tới thẳng chân thành, cất tiếng gọi: Đại Vương Gia Gia lập kế bắt được Đường Tăng về đây rồi. Bọn yêu tinh lớn bé trong thành đều chạy xuống, mở toang cửa thành, dặn dò các doanh cuốn cờ im trống, không được làm ầm ĩ huyên náo, nói: Đại Vương đã dặn từ trước, không được làm Đường Tăng sợ hãi. Đường Tăng mà sợ, thịt sẽ bị chua, ăn mất ngon. Bọn tiểu yêu đều vui mừng hớn hở, mời Đường Tăng khom lưng uốn gối tiếp Thánh Tăng. Chúng khiêng kiệu của Tam Tạng lên điện Kim Loan, mời Tam Tạng ngồi chỗ chính giữa. Mặt khác dâng trà, dâng cơm, hầu hạ ân cần. Trưởng lão u u mê mê, hé mắt nhìn chẳng thấy ai quen. Cuối cùng, không biết tính mạng Đường Tăng sẽ ra sao. Xin nghe hồi sau sẽ rõ.